Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1288, lẫn nhau bánh răng. Như thế, Lô Răng tiên sinh, hiệp hội đạo thứ ba phòng tuyến liền giao phó cho ngươi rồi. Yên tâm đi, ta nhất định làm hết sức. Lô Răng hướng bàn thạch tạm biệt sau, đi ra trấn thủ phòng làm việc. Nhẹ nhẹ thở ra một hơi, sự tình cũng không phải là giống như hắn nghĩ thuận lợi như vậy. Lăng Kính Thành đối với đọa ma giả truy lùng đồng dạng lâm vào đình trệ. Hắn không thể lấy được càng nhiều hơn liên quan với đối phương tung tích tình báo. Trấn thủ thông báo hắn tới, chủ yếu là vì sắp xếp võ đạo đại hội phòng thủ nhiệm vụ. Cái kế hoạch này trước kia cũng đề cập tới, truy lùng hành động bị nhục sau. Nó càng là trở thành phản kích địch nhân chủ yếu phương án một trong nếu đọa ma giả giấu đến sâu. Như thế, không bằng tại trong đại hội há miệng chờ sung dụng. Vì phòng ngừa nội bộ tiêu hao, hiệp hội cao tầng dứt khoát định ra một phần tranh tài tiến trình biểu. Yêu cầu minh tinh võ đạo gia môn dựa theo bề ngoài nội dung chấp hành. Nói cách khác, lần này võ đạo đại hội đem hoàn toàn biến thành một cái tỉ mỉ bố trí bẫy dập. Mặc dù có đánh giả thi đấu hiểm nghi, nhưng ở tồn vong nguy cơ trước mặt, mỗi một người đều biết cái gì nhẹ cái gì nặng, cộng thêm cao tầng đối với cái này cực kỳ coi trọng. Từng cái đơn độc kéo vào phòng làm việc mật đàm, cũng coi như bảo vệ mọi người mặt mũi. Lô Răng lúc tới ở trong đại sảnh gặp được không ít nhân vật tài tử. Thật cũng không ai hiển lộ ra vẻ bất mãn. Dựa theo kế hoạch, toàn bộ vòng phòng vệ chia làm 4 tầng. Chính phủ đội cảnh vệ cùng giả trang thành người xem hiệp hội thành viên vì tầng thứ nhất. Nhiệm vụ chủ yếu là giám định địch nhân, cùng với giải quyết những thứ kia lạc đàn đọa ma giả tầng thứ hai là trên đài cùng dưới đài minh. Tinh võ đạo ra tầng thứ ba là ẩn núp thân phận cũ phái hảo thủ. Một tầng cuối cùng chính là trấn thủ bản thân. Phức tạp như vậy bố trí một là vì tại đọa ma giả không đại quy mô hiện thân trước có thể làm cho võ đạo đại hội nhìn như tiến hành thuận lợi. Hai là xem xét đến đối với trong tay có người có thể trong nháy mắt khống chế võ đạo ra. Chỉ giám định cửa ra vào khó mà làm được không sơ hở tí nào. Mà hắn coi như săn giết bằng người nắm giữ. Tự nhiên bị đến đạo thứ ba phòng tuyến trong trên thực tế. Hắn phụ trách giám thị không chỉ là trong sân nhân vật khả nghi. Cũng bao gồm những thứ kia dự thi võ đạo ra. Mặc dù không thể lấy được đọa ma giả chỗ ẩn thân đầu mối mới để cho Lô Răng hơi có chút tiếc nuối. Bất quá hắn nhất thời cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Bố trí xong bẫy dập chờ lấy đối phương một đầu tiến đụng vào tới. Đã là trước mắt khả thi cao nhất cách làm, dù sao hắn so với hiệp sẽ biết đến càng nhiều hơn một chút. Đọa ma giả cũng không phải là đơn thuần bị tự nhiên chi lực hấp dẫn. Khu khiến cho chúng nó hành động là tới từ thần minh lĩnh vực ý chí, mục đích cuối cùng của chúng là hủy diệt mộng cảnh thế giới. Cũng đem tất cả ma lực quy về ý thức giới. Vì vậy có cơ hội một lần đạt được nhiều như vậy hạch tâm. Địch nhân hẳn là sẽ không tùy tiện bỏ qua cho mới phải. Đi tới hành lang khúc quanh thời điểm, một tên thân ảnh của cô gái bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Lô Răng. Hắn ngừng thời điểm cảm thấy da đầu căng thẳng, đối phương là ai không được. Hết lần này tới lần khác là trước mắt hắn không nghĩ nhất gặp. Hiệp hội thiên tài võ đạo gia. Filipino, a, là ngươi, nàng dường như cũng chú ý tới Lô Răng, ngẩng đầu lên nói, trống rỗng hành lang bên trong chỉ có hai người bọn họ. Như lúc này giả bộ làm không có gặp hơi bị quá mức cứng rắn. Hắn không thể làm gì khác hơn là hắng giọng, sắp xếp nụ cười trả lời, khục khục, ngươi tốt, nhưng mà đối phương câu nói tiếp theo liền để nụ cười của hắn cứng ở trên mặt. Đúng rồi, chuyện lần trước ta còn chưa tốt hướng ngươi nói cảm ơn kia mà. Nàng chủ động vươn tay ra, như không có chuyện gì xảy ra nói. Cảm ơn ngươi tiêu diệt cái đó quỷ dị quái vật, đem mọi người theo nguy cơ trong giải cứu ra. Ếch, Lô Răng nhất thời không biết nên trở về cái gì được, qua một lúc lâu mới miễn cưỡng nói tiếp. Không, không khách khí, đáng tiếc hiệp hội lại đem tất cả công lao đều đẩy tới trên đầu ta. Filipino khẽ thở dài, không không không, như vậy thì tốt, hắn liền vội vàng khoát tay. Thật ra thì, ta bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, không thể không che giấu thân phận, càng ít người chú ý tới ta ngược lại càng tốt. Vậy cũng tốt, đối phương ngoài dự đoán mọi người mà cũng không có thâm cứu đi xuống, mà là sảng khoái đồng ý. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền coi nó là làm lễ vật nhận. Trong lòng Lô Răng lại dâng lên kinh ngạc. Tại sao Filipino sẽ bình tĩnh như vậy mà tiếp nhận lần giải thích này? Nếu như nàng còn nhớ trước khi hôn mê phát sinh hết thảy, như thế cũng nhất định sẽ không quên linh âm thanh. Có thể nhìn thái độ của nàng, rõ ràng là nghĩ đem việc này lướt qua. Liền trước tiếp xúc mấy lần cùng hắn nghe được phong bình đến xem. Đối phương cũng không phải là một cái to lớn đấy đấy chi nhân. Thậm chí có thể nói hoàn toàn ngược lại cùng sở trẻ tuổi có thiên tài Filipino cao ngạo lại kén chọn. Đối với chính mình cùng đối người khác yêu cầu đều cực cao. Trong lúc nói chuyện thường thường tràn đầy cự người ngoài ngàn dặm hàn ý. Tuyệt không phải một cái dễ đối phó võ đạo gia. Nhưng bây giờ, biểu hiện của đối phương lại cùng trong đầu của hắn hình tượng hoàn toàn ngược lại. Đúng rồi, Filipino giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì theo miệng hỏi. Ngươi thấy được một cái lịch sử người yêu thích sẽ thích cái nào kiểu bách khoa sách? Lô Răng ngẩn người, ngươi hỏi cái này để làm gì? Còn nhớ chúng ta lần trước thăm tên kia đến từ bán đảo Casias người may mắn còn sống sót sao? Nàng giải thích. Valerie tiểu thư, nàng hiện tại đã là ta trong đội ngũ một thành viên. Nguyên bản ta còn lo lắng nàng dưỡng thương trong lúc quá mức buồn chán. Không nghĩ tới hứng thú của nàng lại là đọc sách cái này thời gian một tháng bên trong. Nàng cơ hồ đem thư viện lịch sử thư tịch đều lật toàn bộ. Người nguyên lai còn có thể lo lắng. Người khác, Lô Răng âm thầm kéo ra khóe miệng. Đang chuẩn bị lúc mở miệng, bỗng nhiên một đạo điện quang lóe qua bộ não, lệnh sau lưng hắn lông tơ đều dựng lên. Vân vân, nàng nói Valerie, không phải là cái đó tại mảnh vỡ trí nhớ bên trong giống như đã từng quen biết ma quỷ sao? Trong một tháng này, đối phương đều đang không ngừng đọc sách, hơn nữa tất cả đều là lịch sử sách tra cứu tịch. Ngoặc kép chấm chấm. Từ đầu tới cuối, coi là vậy đi, đặc biệt là chiến tranh lịch sử, thú vị thích, không phải sao, chẳng lẽ, đây chỉ là trùng hợp sao? Lô Răng trong lòng suy nghĩ nhanh đổi, lời đến khóe miệng cũng tạm thời sửa lại. Quả thật, ta nghĩ, chắc là có quan hệ nhân văn cùng xã hội loại bách khoa đi. Ngượng ngùng, ta còn có trấn thủ giao phó nhiệm vụ trên người. Hiện tại phải đi rồi, cứ việc đề tài này cắt đứt đến có chút vội vàng. Nhưng Filipino cũng không có lộ ra bất kỳ bất mãn nào chi ý. Ta cũng thế, nàng gật đầu một cái. Tái kiến, Lô Răng tiên sinh, a, tái kiến, chờ đến đối phương xoay người rời đi sau. Lô Răng mới mặt trầm nước vào mà hướng dưới lầu nhanh chân đi đi. Nhịp bước biến nhanh. Filipino dừng người lại, lẳng lặng lắng nghe từ từ đi xa tiếng bước chân. Lần này, đơn độc vô tình gặp được, cũng không phải là trùng hợp. Mà là nàng cố ý lựa chọn thời cơ kết quả. Thành thật mà nói, Lô Răng vẫn là suy đoán của nàng trong khó khăn nhất xác nhận một chút. Hắn cùng Valerie bất đồng, nếu như không phải là tiếng kia bệ hạ. Nàng căn bản không tìm được đối phương bất kỳ sơ hở nào tỉ như lần trước thăm thời điểm. Hắn lấy điện thoại di động ra tần số là 1 phút 3 lần. Ánh mắt sẽ ở đẹp đẽ nữ tính trên người dừng lại thêm vừa tới 2 giây. Chọn thức uống thời điểm chọn đầu Coca-Cola. Hết thảy đều cùng cái thời đại này người bình thường không có gì khác biệt. Cái này cũng khiến cho một cái thế giới khác ý tưởng xuất hiện một cái không cách nào giải thích. Mâu thuẫn nếu Valkyrie nhận biết Laurent, chuyện này ý nghĩa là bọn họ bắt nguồn từ cùng một cái thế giới. Nhưng vì sao giữa hai người sẽ sinh ra lớn như vậy khác biệt? Vì vậy lần này gặp đã là tặng lại đối phương thiện ý. Cũng là Filipino một lần thử nghiệm, mà kết quả làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Laurent dường như thông qua nhắc nhở của nàng ý thức được chỗ đặc thù của Valkyrie. Có thể phản ứng lại cùng dự đoán của nàng một trời một vực. Coi như đồng dạng đến từ một cái thế giới khác, đồng bạn. Nếu như muốn để cho chuyện này tiếp tục ẩn giấu đi, hắn hẳn là sẽ ung dung thản nhiên mà thay Valkyrie che chở đi qua mới phải. Nhưng đối phương trước nhất biểu lộ ra tâm tình là mãnh liệt đề phòng. Trình độ thậm chí vượt qua nàng nhắc đến liên hiệp tiêu diệt hành động một chuyện. Mặc dù Laurent làm hết sức làm ra che giấu, bất quá khóe mắt bắp thịt nhảy lên vẫn bị nàng rõ ràng bắt lấy tóm lại. Đang khống chế biểu tình về điểm này, hắn rõ ràng nếu so với Valkyrie kém hơn không ít, xem ra lần này thử nghiệm đủ để gọi là lấy được chỗ ích không nhỏ. Nếu quyết định bảo trì phần này ăn ý, tiếp tục quan sát đi, như thế hai người này kế tiếp chuyển động cùng nhau không thể nghi ngờ sẽ để cho nàng lấy được nhiều đầu mối hơn. Filipino nhếch mép lên, gõ trấn thủ cửa phòng làm việc. Laurent trở lại nhà ngang cư xá, ngay lập tức tìm tới Phyllis cùng Đồng Ân. Ta cần các ngươi phải đi giám thị một tên ma quỷ. Nó có thể tới tự tòa cao ốc này nhà ở mảnh vỡ trí nhớ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.